Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, chương 1447. Thiết Hoàn, trước mặt không có bất kỳ ngăn trở nào người, bị Triệu Cực luyện tâm phương pháp mê hoặc khống chế 30 tỷ giống như sổng chuồng mãnh thú. Gầm thét, gào thét hướng thế giới Thục Sơn phương hướng nhào tới. Ước chừng 30 tỷ tu sĩ phun trào, từ vĩ đại thị giác nhìn, mảnh này phun trào biển người, giống như là một đạo sóng lớn, hung hãn đập về phía thế giới Thục Sơn. A ha ha ha, Ngọc Thạch câu phần đi, Thủy Tiếc dũng giả Triệu Cực, giờ phút này thần sắc điên cuồng, ý cười đầy mặt, đã hoàn toàn mất đi lý trí hắn, nội tâm đã bị tâm ma tàm thực hết sạch. Thục Sơn Kiếm Tông Thường Thanh hờ hững nhìn trước mắt một mặt to lớn gương sáng. Trên mặt kiếng, chính là 30 tỷ tu sĩ cùng xông về Thục Sơn kinh khủng cảnh tượng. Chính là ngàn năm một thuở cơ hội a. Vẫy tay ở trước mặt rạch một cái, một đạo sáng chói tinh hà đồ lục, chậm rãi hiện lên trước mặt Thường Thanh. Chính là Bạch Mi bày chu thiên tinh đấu đại trận khống chế tinh đồ. Bọn người lục lục hạng người vô năng, có thể vẫn cho ta Thục Sơn đại trận bên dưới, cũng là bọn người chi vinh hạnh rồi. Đưa ra thon dài tinh tế ngón tay ngọc nhỏ dài ở tinh đồ bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, khóe miệng của Thường Thanh khẽ nhếch, ngang nhiên khởi động thế giới Thục Sơn ngoại chu thiên tinh đấu đại trận. Tinh thần chấn động, trận đồ vận chuyển, lâm vào điên cuồng dưới trạng thái 30 tỷ tu sĩ. Hào vô giới bị do dự đâm đầu xông thẳng vào rồi chu thiên tinh đấu trong đại trận phạm vi. Một trận nhàn nhạt địa cầu thần ánh sáng thoáng qua. Trước một cước bước vào trong trận tu sĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa. Người sau lưng là không thèm để ý chút nào tiếp tục hướng phía trước đánh vào. Không tới nhất thời phiến khắc thời gian, thì có hơn 1 tỷ tu sĩ biến mất ở rồi chu thiên tinh đấu trong đại trận, nhưng ngay cả một đóa đợt sóng đều không có thể nhấc lên. Nhưng mà loại này quỷ dị tưởng tượng ngay từ đầu cũng không có đưa tới Triệu Cực chú ý, tinh thần đã không quá bén nhạy, hắn mất đi dĩ vãng tỉnh táo cùng cẩn thận, số lớn tu sĩ giống như là ném vào biển khơi đá như thế nhanh chóng biến mất. Cho đến suốt 1/3 tu sĩ đều biến mất ở chu thiên tinh đấu trong đại trận lúc phản ứng chậm lụt, Triệu Cực mới phát hiện nhiều người như vậy một mực xông về phía trước, làm sao vẫn không có một người đến gần thế giới Thục Sơn. Chậm rãi bay về phía trước, Triệu Cực tra xét kết quả là chuyện gì xảy ra. Dần dần hắn đi tới chu thiên tinh đấu bên bờ đại trận, thấy được tửu lượng cao tu sĩ vọt vào chu thiên tinh đấu đại trận sau, liền đột nhiên biến mất hình ảnh. Ngưng, thoáng cái phản ứng kịp, này có thể là Thục Sơn phòng ngự thủ đoạn. Triệu Cực lập tức kêu ngừng vẫn còn ở sông về phía trước đâm tu sĩ. Nhưng là 30 tỷ người sóng trào động, lại không phải nói dừng là có thể dừng một chút đi xuống đây. Sóng người lực lượng thúc đẩy đến đã dừng lại nhân, tiếp tục hướng phía trước. Chờ đến tất cả mọi người đều dừng lại thời điểm, lại không nhiều 1 tỷ tu sĩ bị tươi sống đẩy tới chu thiên tinh đấu trong đại trận. Tiện tay bắt một cái tu sĩ, Triệu Cực một trường khắc ở người này trên đỉnh đầu, tương kỳ luyện hóa vì tâm con rối, vào đi bên trong xem một chút kết quả xảy ra chuyện gì. Đem tâm con rối đẩy tới chu thiên tinh đấu trong đại trận, Triệu Cực khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mượn tâm con rối giác quan dò xét chu thiên tinh đấu trong đại trận tình huống, lấp đầy toàn bộ không gian trong bóng tối. Tâm con rối cùng cực thị lực cũng không cách nào thấy rõ trước mắt bất kỳ vật gì, giống như là lọt vào mặc thủy chảo nhuộm một dạng vô cùng vô tận hắc ám, hướng 4 phương 8 hướng vọt tới. Tâm con rối toàn lực thả ra chính mình thần niệm, định ở mảnh này trong bóng tối tìm tòi đến một chút xíu hữu dụng đồ vật, nhưng là mênh mông không gian để cho tâm con rối thần niệm. Cũng như hai mắt tầm mắt như thế, ngoại trừ mênh mông bát ngát hắc ám ngoại, không thấy được một chút xíu những vật khác, điều khiển tâm con rối ở này phiến trong hư không, sông ngang đánh thẳng, mão túc khí lực, hướng về một phương hướng liều mạng phóng tới. Giống như là đột phá một tầng chướng ngại, tâm trước mặt con rối đột nhiên một trận quang minh vọt tới. Đây là, ngồi xếp bằng triệu cực thân thể run lên bần bật, vô số nổ ầm va chạm to lớn tinh cầu màu đen chật trội ở một nơi bàng trong không gian lớn. Tửu lượng cao tu sĩ giấy rủa ở bên trong vùng không gian này. Tinh cầu va chạm, bộc phát kinh khủng uy năng, nghiền ép đến khắp nơi né tránh các tu sĩ. Những thứ này thuần tinh cầu màu đen bao quanh đáng sợ sát lục chi khí. Mỗi một viên đều là uy lực uy nghiêm, tâm con rối đập vào mắt chỗ, thậm chí đã thấy một bộ phận kim tiên thân thể không lành lặn đang giải phóng đến cuối cùng ánh sáng rực rỡ, nhíu hợp tinh thần cự lực cùng chu tiên kiếm trận lực chu tiên sát tinh, đủ để tiêu diệt toàn bộ chuẩn thánh dưới đây toàn bộ tồn tại. Những thứ này tràn vào chu thiên tinh đấu đại trận, mặc dù tu sĩ số lượng khổng lồ, thậm chí không thiếu kim tiên tồn tại, nhưng là ở nơi này nhiều chút kinh khủng chu tiên sát tinh bên dưới, hay lại là khó mà ngăn cản. Từng ngọn kinh khủng tinh cầu nổ ầm hạ xuống, thậm chí là với nhau giữa đụng vào nhau, bộc phát ra bao nhiêu cấp uy lực. Kết quả này là vật gì? Lấy triệu cực nhãn giới, căn bản là không có cách tưởng tượng, thế gian này lại có trực tiếp cưỡi tinh thần tiến hành đánh kinh khủng đại trận. Rắc rắc, nhất thanh thúy hưởng, triệu cực bị tâm ma tàm thực tóm thâu đạo tâm, bỗng nhiên hở ra một đạo cự đại liệt văn, bạch, màu đen chu tiên sát tinh hạ xuống, tâm con rối bị trong nháy mắt hủy diệt, triệu cực trước mắt hình ảnh cũng biến mất theo. Trong mắt tràn đầy đục ngầu màu đỏ thẫm tia máu, triệu cực đạo tâm hiện đầy đáng sợ vết nứt, những thứ này vết nứt không ngừng bên trên riêng, thậm chí đã lan tràn đến hắn linh đài nguyên thần trên. Hắc hắc, hắc hắc hắc, đứng ở trong hư không, triệu cực tuét miệng cười ngây ngô, tận mắt chứng kiến đến chu thiên tinh đấu đại trận uy lực. Trong lòng hắn cuối cùng một tia ngọc thạch câu phần ý nghĩ cũng hoàn toàn huyễn diệt, mất đi chống đỡ ý nghĩ, triệu cực đạo tâm hoàn toàn tan vỡ, liên đới hắn thần trí linh tính đều bị nuốt mất. Cả người đột nhiên nổ tung thành một đoàn huyết vụ, kim tiên trong cơ thể khổng lồ tu vi trong khoảnh khắc đem chung quanh mấy ngàn tỷ dặm hết thảy nổ thành phấn vụn. Triệu cực tâm thần băng diệt, tự bảo mà chết, bị hắn luyện tâm phương pháp khống chế các tu sĩ cũng rối rít tỉnh lại, kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh hoang tàn khắp nơi. Những thứ này các tu sĩ kinh hãi đến lui về phía sau, chạy a, không hẹn mà cùng quát to một tiếng. May mắn tránh thoát một kiếp, các tu sĩ dùng hết bú sữa mẹ khí lực về phía sau chạy trốn. Bọn họ bây giờ tâm lý chỉ có một ý nghĩ, đó chính là cách xa nơi này, cho dù là trở về chờ chết, cũng phải rời đi nơi này. Thế giới Thục Sơn Trung, nhìn những thứ kia tè ra quần, chật vật thoát đi tu sĩ, Thường Thanh khẽ lắc đầu, đắc tội ta Thục Sơn, còn muốn đi, đưa ra bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng đè ở chu thiên tinh đấu đại trận trên trận đồ. Thường Thanh ý nghĩ động một cái, cả tòa ưu thiên tinh đấu đại trận nhất thời bắt đầu nhanh chóng về phía trước dọc theo. Vây quanh ở thế giới Thục Sơn ngoại lam sắc tinh hoàn bỗng nhiên mở ra. Tốc nhanh, cơ hồ là ở một cái chớp mắt liền đem những điên đó cuồng chạy trốn về phía sau tu sĩ. Bao vào, không, muốn rách cả mí mắt nhìn trong chớp mắt liền đuổi kịp chính mình vầng sáng màu xanh lam. Vô số tu sĩ tuyệt vọng giống to, bạch, lam quang chợt lóe, vốn là huyên náo ồn ào biển người trong khoảnh khắc biến mất hết sạch. Giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra như thế, sư tôn, ngoại địch đều đã đền tội rồi. Tìm được Bạch Mi, Thường Thanh đúng sự thật báo cáo lần này tiêu diệt hết 30 tỷ tu sĩ toàn bộ quá trình. Xem ra Thái Nhất nói không ngoa. Nhũ hợp Chu Tiên kiếm trận lực Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chuẩn thánh chi hạ, vào là hẳn phải chết. Ôm trong ngực tản ra nhàn nhạt cổ lão khí tức hỗn độn châu. Hạt châu này bên trong có đến Bạch Mi đã từng không cách nào hấp thu lực lượng khổng lồ. Bây giờ Bạch Mi tu vi ngày càng cao rộng, trong hạt châu lực lượng là được một tòa cự đại bảo khố, có thể để cho Bạch Mi tùy thời luyện hóa vào trong cơ thể, gia tăng chính mình tu vi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận mạnh mẽ còn ở Lưỡng Nghi Vi Trần phía trên đại trận. Hơn nữa, cái này còn vẻn vẹn chỉ là không lành lặn Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Nhấc lên tòa này vô địch đại trận, Thường Thanh liên tục gật đầu. Nhũ hợp có 102 thượng giới vũ trụ 3 tòa trận pháp thứ hai. Trải qua Bạch Mi thay đổi Chu Thiên Tinh đấu đại trận, thật là cường đại đến không thuộc mình cảnh giới. Như vậy đại trận hộ sơn, trừ phi là chuẩn thánh liên thủ tới công, nếu không thục sơn chính là vững chắc không phá nơi. Nhũ hợp Chu Tiên kiếm trận lực, tòa hải trận này uy lực đã vượt quá vốn là. Theo ta thấy, trận bố điểm đã đầy đủ, không cần thiết hoàn toàn bày thành công. Chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngoại trừ 360 năm cây đại Chu Thiên Tinh thần phiên cùng 14.800 cái tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên ngoại, còn có Thái Dương Thái Âm hai cây chủ phiên, trấn giữ lỗ kim, đồng thời điều khiển 100 triệu vạn thần ma lực nhét vào trong trận, mới xem như chân chính Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Mà giờ phút này Bạch Mi không dưới đại trận, cũng chỉ có 360 năm cái đại Chu Thiên Tinh thần phiên cùng 14.800 cây tiểu Chu Thiên Tinh thần phiên, toàn bộ đại trận trọng yếu nhất chủ phiên cùng 100 triệu vạn thần ma lực. Bạch Mi cũng đè không có hướng trong trận tăng thêm. Đem nguyên nhân chính là Bạch Mi cân nhắc hắn bày tòa đại trận này. Nhũ hợp Chu Tiên kiếm trận cùng Chu Thiên Tinh đấu đại trận hai tòa đại trận lực lượng, uy lực đã có nhiều chút vô cùng khổng lồ. Nếu quả thật đem hoàn toàn bày thành công, sợ là sẽ phải hữu thương thiên hòa. Nghe được Bạch Mi không tính đem tòa này vô địch đại trận hoàn toàn bày thành công, ánh mắt của Thường Thanh khẽ nhúc nhích. Há miệng tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng nhìn thấy cha đồ sộ bất động vác ảnh hậu, lại đem trong miệng mà nói nuốt xuống, cũng không nói gì. Đúng rồi, sán bây giờ nhi như thế nào? Trải qua này nhất dịch, được ngộ kiếm hoàn bản tính, vì sư cái này tiểu đệ tử, sợ là cũng phải nhất phi ngất trời. Ha ha cười, năm đó Bạch Mi, tu vi chưa đủ, lo lắng cho mình không áp chế được kiếm hoàn bản tính hung ác, cho nên mới đem phong ấn. Nhưng là bây giờ hắn tu vi cao thâm mạt chắc, cơ hồ giống như là kiếm đạo bản thể. Đừng nói là một cái lục sán, coi như là 10 cũng không thành vấn đề. Vẫn còn ở ngộ đạo chung, đại sư huynh chính trông coi đâu rồi? Sẽ không có vấn đề gì. Ân, ngươi đi xuống trước đi. Lần này chúng ta diệt 30 tỷ tu sĩ, sợ là sẽ phải chấn động toàn bộ thượng giới vũ trụ. Ngươi phải chuẩn bị tốt phía dưới chuyện. Vuốt ve trong tay hỗn độn châu, Bạch Mi nói có giá trị. Thần sắc động một cái, Thường Thanh chậm rãi tiến lên một bước. Cha ý là, có người sẽ mượn chuyện lần này hướng ta Thục Sơn làm khó dễ. Ta bây giờ Thục Sơn còn không làm được một nhà độc quyền. Đối với chúng ta động tâm tư nhân cũng không phải số ít. Chỉ là không biết lần này viên này đá kết quả sẽ kích thích kia đóa đợt sóng. Trong con người một mảnh thâm thúy thần mang. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Phía sau ẩn ở hiện lên cực kỳ mơ hồ hư ảo bóng người. Thục Sơn đại diệt 30 tỷ tu sĩ. Ở hữu tâm nhân tận lực truyền bá hạ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thượng giới vũ trụ. Kinh ngạc, hoảng sợ, sợ hãi, chỉ trích, im lặng. Trong lúc nhất thời rất nhiều tâm tình ở thượng giới vũ trụ các đại trong thế lực truyền bá. Nhưng trong đó phần lớn thế lực cũng chỉ có thể là động động miệng lưỡi, phun ra mấy câu mỏng manh lời nói nhẹ nhàng, có thể nhất cử tiêu diệt 30 tỷ tu sĩ, gần như thượng giới vũ trụ 1/3 tu đạo lực lượng Thục Sơn. Đã dùng nó mạnh mẽ thiết hoàn, một lần nữa chứng minh nó coi như thượng giới chóp đỉnh thế lực thân phận. Còn chân chính có năng lực đối Thục Sơn lần này động tác, cho bình luận thế lực, lại lớn nhiều biểu hiện hơi yên lặng, giống như là đã từng thượng giới chúa tể, tiên đạo thiên đình. Đối mặt lần này Thục Sơn gần như đại đồ sát hành vi, yên lặng làm người ta thẳng quấy nhiễu sau ót, có lẽ cũng chỉ có số ít người biết nội tình mới rõ ràng. Đã từng tòa này thượng giới chúa tể, ngay từ lúc chuyện rất lâu trước kia, liền bị Bạch Mi cưỡng ép trấn áp quá, thậm chí nếu không phải thánh nhân ra mặt, tiên đạo thiên đình trung phần lớn thần tiên đều đã bỏ mạng ở rồi Bạch Mi thủ hạ. Mà ngoại trừ tiên đạo thiên đình ngoại, cổ lớn dạy xiển giáo cũng không có đối Thục Sơn lần này hành vi biểu hiện ra cái gì thanh âm. Vì vậy một cổ tin đồn bắt đầu ở thượng giới trong vũ trụ dần dần truyền bá đứng lên. Thục Sơn trưởng giáo chí tôn Bạch Mi đã cùng rất nhiều thế lực lớn đạt thành hiệp nghị, ý muốn hoàn toàn san bằng bây giờ thượng giới cách cục. Ở đại kiếp đi qua, lần nữa chia cắt toàn bộ thượng giới vũ trụ. Cái này lời bàn mới bắt đầu truyền bá đứng lên, tin tưởng người còn không nhiều, nhưng là theo rất nhiều thế lực lớn chỉ giữ trầm mặc, đưa đến toàn bộ lời đồn đãi ngược lại bộc phát có rồi có thể tin cùng sức thuyết phục. Vì vậy nơi này loại lời bàn bên dưới vốn là hỗn loạn thượng giới vũ trụ bắt đầu trở nên bộc phát hỗn loạn lên. Nhưng ngay khi đại đa số người cho là thượng giới vũ trụ sẽ ở nơi này vô tự trong hỗn loạn hoàn toàn chung kết lúc, một cái khác dạng thanh âm nhưng ở lúc này truyền đến trong tai mọi người. Tây Phương giáo trưởng giáo chí tôn, vạn Phật chi tổ Như Lai muốn ở 1 năm sau đó tự mình đi Thục Sơn kiếm tông thăm viếng Thục Sơn khai phái tổ sư Bạch Mi. Tin tức này một khi truyền ra, thiên hạ xôn xao, rất nhiều người đều đang suy đoán, luôn luôn lấy lòng dạ từ bi, phổ độ thiên hạ thương sinh Tây Phương giáo, có phải là, hay không bởi vì một lần này Thục Sơn máu tanh hành vi, mà bực tức xuất thủ. Bất quá đối với một điểm này, Tây Phương giáo không có bất kỳ lời bàn truyền ra, ngoại trừ Như Lai sắp đi Thục Sơn tin tức ngoại, lại cũng không có bất kỳ xác thật tin tức từ Tây Phương giáo trong miệng truyền ra. Có thể càng như vậy, mọi người ngược lại đối Như Lai đột nhiên muốn viếng thăm Thục Sơn kiếm tông mục đích mà cảm thấy nồng nặc hiếu kỳ. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy đoán cùng lời đồn đãi ở thượng giới vũ trụ cái phong truyền đứng lên, nhưng bao nhiêu là thực sự, bao nhiêu là biên tạo, không người nào có thể rõ ràng. Thế giới Thục Sơn thường thanh cau mày đứng sau lưng Bạch Mi. Khi biết Như Lai sắp viếng thăm Thục Sơn tin tức sau, nàng lập tức phản ứng kịp. Cái này đột nhiên viếng thăm Như Lai Phật Tổ, vô cùng có khả năng chính là Bạch Mi trong miệng muốn mượn lần này chuyện hướng Thục Sơn làm khó dễ nhân. Cha, Như Lai muốn đích thân tới ta Thục Sơn, ngài cảm thấy chuyện này làm như thế nào? Như Lai tôn làm Tây Phương giáo trưởng giáo chí tôn, chuẩn thánh chí tôn, chính là đương kim trên đời cao cấp nhất tồn tại một trong. Đối với cái này dạng một vị đại năng viếng thăm, Thường Thanh ám cảm áp lực, biết được tin tức sau, liền lập tức đến tìm đến cha Bạch Mi, hy vọng có thể từ nơi này lấy được cha chỉ điểm. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.